Ngươi, ngươi là ai? Đường Hân Di tức giận hỏi. Ta là Tinh Hà Đại Đế Đông Trạch, hư ảnh kia hồi đáp. Tinh Hà Đại Đế Đông Trạch, lỗ tai Diên Vũ giận này. Hắn mặc dù vẫn đang chịu đựng thống khổ, nhưng tiềm thức vẫn chú ý đến tình huống xung quanh. Ca ca của Bạch Tiểu Tây, Đông Trạch tới ư? Không, hắn không có tới. Nói chuyện bất quá là hư ảnh của hắn, chỉ sợ là hắn trên người Bạch Tiểu Tây lưu lại ấn ký tại thời khắc mấu chốt bảo hộ Bạch Tiểu Tây. Cái bóng mờ kia có chút không ổn định, thỉnh thoảng sẽ run rẩy một chút. Đường Trạch không nói gì thêm với Đường Hân Di mà quay đầu lại nói với Bạch Tiểu Tây. Tiểu Tây, ta cuối cùng đợi đến tin tức của muội. Muội hiện tại ở trên hành tinh nào? Mau phát tọa độ cho ta, ca ca đi tìm muội. Bạch Tiểu Tây yếu ớt mà nói với Đông Trạch. Ta giống như không ở vực ngoại tinh hà nữa, ta ở một vị diện khác. Đông Trạch trầm mặc một chút, rõ ràng đang lý giải lời nói của Bạch Tiểu Tây. Tìm đường chết. Hồi lâu, Đông Trạch che lấy cái trán mà nói. Phủ lực ấn ký ta lưu lại ở trên người muội đã bị phát động, cũng tiếp thu được băng tần thời không chỗ muội rồi. Đường âm tổ tử sẽ mau chóng phân tích ra tọa độ của muội, chúng ta sẽ nhanh chóng tới tìm muội. Nhớ kỹ, trước khi ca ca tìm được muội, nhất định không được xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ nàng đã lâm vào hiểm cảnh, Diệp Vũ nghĩ thầm, hư ảnh bắn ra, tự hồ thập phần không ổn định. Sau khi Đông Trạch nói xong câu nói kia, thân ảnh của hắn liền trực tiếp biến mất. Ánh mắt khiến cho giáo chủ Đường Hân Di đều có chút run sợ, cũng biến mất theo. Tên kia, ánh mắt giáo chủ Đường Hân Di lạnh lùng, càng không có cách nào buông tha Bạch Tiểu Tây nữa. Nàng vững tin, Bạch Tiểu Tây bây giờ đã không còn thủ đoạn gì nữa. Vì phòng ngừa, nam nhân tự xưng là Tinh Hà Đại Đế vừa rồi tìm đến, Đường Hân Di quyết định trực tiếp giết Bạch Tiểu Tây, chấm dứt hậu họa. Chết đi! Giáo chủ Đường Hân Di trực tiếp xuất thủ, Bạch Tiểu Tây nhịn không được lùi lại. Nàng xác thực không nắm chắc. Oanh! Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hỏa cầu trên mặt đất bỗng nhiên nổ tung. Sóng nhiệt cường đại bao phủ bốn phía, công kích Đường Hân Di phát ra tại chỗ bị ngọn lửa thiêu đến không còn một mảnh. Nàng không khỏi sầm mặt lại. Diên Vũ thành công thôn phệ tam muội chân hỏa rồi. Tiểu Tây ôm chặt ta. Diên Vũ ôm lấy Bạch Tiểu Tây, Bạch Tiểu Tây cũng vội vàng ôm Diên Vũ. Được tam muội chân hỏa rèn luyện, lúc này thực lực của Diên Vũ lại lần nữa để thăng. Mặc dù hắn vẫn là chân tiên, nhưng chân tiên thông thường tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Đường giáo chủ, Diệp Vũ ôm Bạch Tiểu Tây bay lên giữa không trung. Hắn lần đầu tiên gọi giáo chủ Đường Hân Di, nhưng xưng hô cũng không phải là mẹ. Thôi, vẫn là gọi bà là Tây Vương Mẫu đi. Diệp Vũ trầm giọng nói tiếp. Bà nhớ kỹ, ta là Diệp Vũ, không phải là con của bà. Càng không phải là con cờ của bà, ta sẽ không bị bà bài bố, ta sẽ trở lại. Người đi được sao? Đường Hân Di cười lại nói. Thử nhìn một chút. Diệp Vũ mỉm cười, sau đó xuất ra thần hành ngự phong quyết. Bốn thanh thần kiếm phân biệt vây quanh Diệp Vũ, mức độ lớn nhất trợ giúp Diệp Vũ phá vỡ phong ngăn. Tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, phóng tới biên giới của Côn Luân Đại Trận. Quá chậm, trong nháy mắt Đường Hân Di liền đuổi kịp Diêm Vũ. Thần hành ngự phong quyết, thiên lôi biến. Diêm Vũ đột nhiên chợt quát một tiếng, trên thân tràn ra số lớn thiên lôi hỏa. Những thiên lôi hỏa này hội tụ ở chuôi bốn thanh thần kiếm, giống như hỏa tiễn, trợ giúp Diêm Vũ đi tới, đem tốc độ của hắn lại lần nữa tăng lên tới mức cực hạn. Đường Hân Di không phòng bị chút nào, trong nháy mắt bị bỏ lại đằng sau. Trong khoảnh khắc Diên Vũ đi tới biên giới đại trận, Bạch Tiểu Tây đưa tay ra, ở trên đại trận mở ra một đường vết rách. Diên Vũ nhanh chóng xuyên qua. Lúc Đường Hân Di đuổi theo tới, cô lên đại trận đã khôi phục nguyên dạng. Diên Vũ từ trong tay của nàng trốn mất. Thân ảnh Đường Hân Di dừng trước cô lên đại trận, ánh mắt kiềm chế trước nay chưa có. Nàng đột nhiên phát ra một tiếng thét, tiếp đó điên cuồng công kích đại trận. Cho dù là nàng muốn xuất nhập Côn Luân đại trận cũng cần phải mấy giây để dẫn dắt. Mấy giây này sợ là đám người Diêm Vũ đã sớm cào chạy sai. Con trai, ta sẽ tìm được con, còn không trốn thoát được đâu. Đừng nghĩ trốn thoát được. Đường Hân Di ôm đầu, âm thanh khàn khàn lại sắc ý mười phần. Thi thể Hồng Hà lão tổ dẫn trái tim, thi thể của hắn trở nên sụp đổ, hai mắt vẫn mở trừng trừng như cũ, chết không nhắm mắt. Giáo chủ đại nhân, trên bầu trời một vùng phế tích, Nhan Dạ Tuyết hạ xuống sau lưng Đường Hân Di, một gối quỷ xuống nói. Giáo chủ đại nhân, đệ tử bên trong Côn Luân Khư thương vong thảm trọng, tà muội chân hỏa đã lâu chưa tắt, còn xin giáo chủ xuất thủ. Dùng thực lực đệ tử bình thường của Quỷ Cốc giáo, căn bản không diệt được tà muội chân hỏa. Nếu là bỏ mặc hỏa diễm cứ như vậy đốt tiếp, chỉ sợ cố gắng trước đó của Đường Hân Di liền muốn toàn bộ uổng phí. Đường Hân Di hít sâu một hơi mới cưỡng ép để xuống lửa giận trong lòng. Ta đã biết, truyền lệnh xuống, lấy hoàng tuyển thủy phía dưới Côn Luân Cung để dập lửa. Vâng, Nhan Dạ Tuyết đang muốn rời đi, một thân ảnh khác lại phủ xuống. Lôi Thương Vũ, Đường Hân Di lại giọng nói. Người vì sao lúc này mới xuất hiện, vừa rồi ngươi đang làm gì? Hồi giáo chủ, ta đương nhiên là trợ giúp các đệ tử dập lửa. Lôi Thương Vũ quỳ xuống đất thi lễ. Nhan Dạ Tuyết thay Đường Hân Di hỏi. Lửa còn chưa có tắt xong, người tới nơi này làm gì? Lôi Thường Vũ đáp. Giáo chủ đại nhân, ta là tới thỉnh nguyện. Diêm Vũ sư đệ của ta mới vừa đào tẩu. Ta hy vọng giáo chủ đại nhân có thể phái ta xuất mã. Ta nhất định sẽ tự tay bắt Diêm Vũ mang trở về. Người có năng lực như vậy sao? Đường Hân Di lạnh nhạt nói. Tiểu Vũ vừa rồi dung hợp tam muội chân hỏa, thực lực đã chân tiên bình thường không thể so sánh. Diêm Vũ là đệ tử của Lâm Huyền, khắp thiên hạ chỉ có ta hiểu rõ nhất bản lĩnh của hắn. Huống chi ta cũng không phải chân tiên bình thường, hy vọng giáo chủ có thể tin tưởng ta. Đường Hân Di nhìn chằm chằm Lôi Thương Vũ dò xét trong chốc lát mới rút cuộc gật đầu. Trong mắt Lôi Thương Vũ lóe lên một chút ý mừng. Ngập nghé đối với Diêm Vũ, hắn chưa từng từ bỏ. Chỉ bất quá trước đó Đường Hân Di đưa Diêm Vũ đến đỉnh Lăng Phong, hắn mới không có cơ hội động thủ, mà bây giờ cơ hội đã đến. Người đi trước, đợi đến lúc thương thế của Hạ Hậu Tăng khôi phục, ta lại phái nàng và Nam Cung Tuyết cùng đi tiếp viện ngươi. Tạ giáo chủ đại nhân. Lôi Thường Vũ trực tiếp đứng dậy. Sau khi đánh võ ấn, cổ luân đại trận mới mở ra, thân ảnh của hắn liền biến mất trong mây mù. Trong mắt Nhan Dạ Tuyết có chút bận tâm nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Bên trong Côn Luân Khư, vô số đệ tử Quỷ Cốc giáo bắt đầu dẫn nước từ dưới núi, dập tắt tam muội chân hỏa trong núi. Nhưng hiệu suất của bọn họ quả thực có hạn. Mà lúc này Đường Hân Di và Nhan Dạ Tuyết cùng nhau hiện thân ở phía trên Côn Luân Cung. Giáo chủ đại nhân, các đệ tử nhao nhao quỳ xuống đất thi lễ. Đường Hân Di mặt không biểu tình, chỉ vong xuyên hạ ở phía dưới. Sau đó hoàng tuyển thủy trong sông liền một hồi cuồn cuộn, tạo thành một con thủy long từ trong sông bay ra, quay cuồng ở bên trong Côn Luân Khư. Tam muội chân hỏa rất nhanh bị dập tắt, đông đảo đệ tử Quỷ Cốc giáo rốt cuộc được cứu. Đà tạ giáo chủ đại nhân xuất thủ, giáo chủ đại nhân pháp lực vô biên. Các đệ tử may mắn còn sống sót không khỏi kích động vạn phần, bắt đầu càng thêm sùng bái đối với Đường Hân Di trên trời. Đường Hân Di nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó nàng mở to mắt, ánh mắt đã có chỗ biến hóa, tự hồ một chút tình cảm cuối cùng trước đó lưu lại cũng đã bị nàng đuổi ra ý thức. Lúc này ánh mắt của nàng cao quý, quả thực giống như thiên thần, tính mạng phàm nhân trong mắt của nàng không khác gì sâu kiến. Tam thanh điểu, Đường Hân Di mở miệng hô, hai con tam thanh điểu cấp tốc bay đến bên cạnh nàng, bắt đầu xoay quanh trên đầu của nàng. Từ hôm nay trở đi, ai cũng không được nhắc tới ba chữ Đường Hân Di. Nàng lại giọng nói, ta là Tây Vương Mẫu, kiếp trước là vậy, kiếp này cũng thế. Nhan Dạ Tuyết nhìn qua Đường Hân Di, trong lòng thở dài, nàng biết giáo chủ đã tâm triệt để lạnh. Nàng đem sự ôn nhu cho Diêm Vũ, nhưng Diêm Vũ cũng không cảm kích. Có lẽ nàng thực sự thương tâm, nếu như nàng thực sự có tâm. Ngân Hồ bái kiến Tây Vương Mẫu, Nhan Dạ Tuyết quỳ trước mặt của Đường Hân Di, Nam Cung Tuyết, Bùi Linh Hàn, chúng đệ tử Quỷ Cốc giáo bái kiến Tây Vương Mẫu. Kể từ hôm nay, Quỷ Cốc giáo đã không còn Đường Hân Di, chỉ có Tây Vương Mẫu. Trên bầu trời phía tây, một quả cầu lửa mang theo cái đuôi thực dài xẹt qua phía bầu trời. Lúc bay qua bầu trời thành phố, không ít thị dân đều lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, cho rằng đó là thiên thạch vũ trụ. Thậm chí có chuyên gia xuất động tìm kiếm địa điểm thiên thạch rớt xuống. Dù sao, ở khoảng cách mắt trần có thể thấy, còn có thể có hỏa cầu lớn như vậy, giải thích rõ thể tích của thiên thạch cũng không hề nhỏ. Nhưng khiến các chuyên gia thất vọng là cho dù bọn họ tìm kiếm khắp cả khu vực, chỗ rơi xuống của hỏa cầu kia cũng không tìm được bất luận vết tích gì, đừng nói bị người khác trộm đi, liền hố thiên thạch cũng không thấy. Hỏa cầu bay qua thành thị kia dĩ nhiên chính là Diêm Vũ sử dụng thiên lôi biến. Tại thời khắc thôn vệ thành công tam muội chân hỏa, Diêm Vũ bỗng nhiên lĩnh ngộ được một phương pháp để thăng tốc độ phi hành, đó chính là bắt chước hỏa tiễn, thiêu đốt hỏa diễm để nâng cao tốc độ. Hắn cải tiến thần hành ngự phong quyết biến thành thiên lôi biến, lúc này mới nhất cử vứt bỏ được Tây Vương Mẫu, mang theo mọi người chạy khỏi phạm vi của Côn Luân Sơn. Tiếp đó, hắn rơi xuống bên trong rừng sâu núi thẳm, cơ thể bởi vì lúc trước đại chiến đã thụ thương nghiêm trọng, thậm chí trực tiếp ngất đi. Đặt mọi người an nhiên dưới đất, Diêm Vũ chợt ngã xuống. Tiểu Vũ, Ôn Mộ Uyển đưa tay đón Diêm Vũ ngã xuống, chính nàng cũng thụ thương không nhẹ. Tiểu Lục Tử, Triệu Thiên Thiến, Tả Giả Lam, trình độ thương thế đều khác biệt, lúc này vô cùng suy yếu. Trung Quy là trốn ra được. Triệu Thiên Thiến nhẹ nhàng thở ra, lúc này đã là đêm khuya, quay đầu nhìn lại phía tây, đã là không nhìn thấy bóng Côn Luân Sơn nữa. Sau khi Diêm Vũ thi triển thiên lôi biến, phi hành bằng tốc độ kinh người, rất nhanh liền rời khỏi phạm vi Côn Luân Sơn. Người của Quỷ Cốc giáo hẳn sẽ không đuổi theo nhanh như vậy, Tiểu Lục Tử nói. Lòng Kiều hãy còn vô sự, đang tra xét tình huống chung quanh, đã nói. Mộ Uyển tỷ, nơi này cách Nga Mi Sơn không xa, chúng ta trước tiên mang mọi người tới Nga Mi Sơn chữa thương, đại nương sẽ bảo hộ cho chúng ta. Làm theo lời của người nói, Ôn Mộ Uyển quyết định rất nhanh, Long Kiều dịch về bên hai cạnh. Bên cạnh hai bước, hóa thành một con chó đen, thân dài 20 mét, Ôn Mộ Uyển đem tất cả người đưa đến trên lưng của Long Kiều. Long Kiều gầm nhẹ một tiếng, liền bay lên trời, mang theo đám người bay về phía Nga Mi Sơn. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, thân ảnh Lôi Thương Vũ từ trên trời hạ xuống. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, chú ý tới bãi cỏ bị hỏa thiêu cháy đen một mảnh, khóe miệng nâng lên vẻ tươi cười. Sư đệ, sư huynh đối với sức mạnh của ngươi là ngấp nghé đã lâu. Chúng ta cũng là cùng là đệ tử của Lâm Huyền, sư huynh cũng không cho phép ngươi siêu việt hơn sư huynh. Xem ra, ngươi là chạy về phía đông. Phía đông Nga Mi Sơn sao? Đây chính là chỗ sư huynh. Sư huynh bái sư học nghệ, ngươi cần phải nấp cho kỹ, tuyệt đối không nên để sư huynh tìm được đấy. Tứ tỷ, tỷ có thể đừng có đi tới đi lui nữa không? Trong Từ Khổ Am Nga Mi Sơn, Ngũ Nương Y Tiếng Nhiên ngồi bên cạnh bàn mặt trưởng, nói với Tứ Nương Thượng Quan Lăng. Thượng Quan Lăng xoay người có chút tức giận nói, Ngũ muội, Tam tỷ, Đại tỷ, Tiểu Vũ đã mất tích hơn nửa tháng. Mấy đứa Thiến Thiến, Mộ Uyển từ tối hôm qua đã mất đi liên hệ với chúng ta. mọi người như thế nào không có cuống cuồng chút nào? Gấp gáp thì có lợi ích gì? Ngoại trừ đại tỷ, chúng ta đều là người bình thường. Tiểu Vũ, nếu là cần tiền, ta còn có thể giúp được. Chứ ngoại trừ cái đó ra, chúng ta cũng chỉ có thể ở trong Tư Khổ Am, yên tâm chờ tin tức. Y Tín mới nói. Tam Lương Trần Nhã Chi gật đầu cũng nói, chúng ta phải tin tưởng Tiểu Vũ, người hiền tự có thiên tướng, nó sẽ bình an vô sự trở về. Đại tỷ, Thượng Quan Lăng nhìn về phía Đại Nương. Đại Nương khẩy khẩy Phật Châu trong tay, lại nhặt nói, ba tay thiếu một. Đang lúc Thượng Quan Lăng im lặng, Đại Nương bỗng nhiên cảm ứng được điều gì, nó quay đầu nhìn về phía ngoài viện. Là Tiểu Vũ trở về rồi? Thượng Quan Lăng mẫn cảm hỏi. Cút ra ngoài, Đại Nương quát lên. Ngoài viện, Lâm Huyền cười ngượng ngùng thu hồi chân, vừa rồi hắn xé một chút, liền bước vào Tư Khổ Am. Nửa tháng trước, Lâm Huyền mang theo mọi người xuất phát từ Miêu Lĩnh, muốn đi tìm kiếm cô Luân Khư Thổ, nhưng lúc đi ngang qua Nga Mi Sơn, hắn bởi vì một chút nguyên nhân lựa chọn tạm thời ở lại, mà để bốn người Tô Hàn, Thần Âm, Trương Đạo Nguyên và Tả Vương đi trước một bước. Tàm thất, hai ta đã nhiều năm như vậy rồi, tình cảm của ta đối với nàng cũng biết, ta không có yêu cầu gì, chỉ là đi vào Tư Khổ Am mà thôi. Các nàng không phải là ba thiếu một hay sao? Ta vào là đủ. Lâm Huyền mặt dạn mày dày nói. Đại Nương trợn mắt nhìn Lâm Huyền một cái. Lâm Huyền sợ lỗ mũi, không dám nói tiếp, chỉ có thể ngồi ở trên bậc thang bên ngoài Tư Khổ Am thở dài. Khát nước 3 ngày, Lâm Huyền hắn chỉ lấy một bầu, những thứ khác đều là súc miệng. Tiểu Vũ còn nhất định phải không có việc gì. Thượng Quan Lăng nhìn xem tinh không thở dài nói. Mà lúc này nàng đúng dịp thấy thân ảnh của Đại Hắc trên bầu trời. Đại Hắc, Thượng Quan Lăng cơ hồ muốn nhảy cớm lên. Đại tỷ, tỷ mau xem, là Đại Hắc trở về rồi. Mọi người mặc dù ngoài miệng nói tin tưởng Diêm Vũ, nhưng sau khi Thượng Quan Lăng hô lên, tất cả mọi người vẫn đồng loạt đứng lên. Đại Hắc rất nhanh đáp xuống ngoài viện Từ Cổ Am. Nó thua nhỏ hình thể, biến thành Long Kiều, đặt đám người Diêm Vũ dưới đất. Đại Nương mang theo mọi người đi ra Tư Khổ Am, nhìn thấy Diêm Vũ nằm dưới đất, đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã trở về rồi, Lâm Huyền cũng lộ ra nụ cười. Đám người Tiểu Vũ đều bị thương, Thượng Quan Lăng câu mày lo lắng nói, đại tỷ, tỷ mau tới xem một chút đi. Ừm, Đại Nương đi xuống bậc thang, cước bộ bỗng nhiên lại dừng lại. Long Kiều mang về cũng không chỉ là Diêm Vũ, còn có một tên ma vương Tả Giả Lam, một bạch tiểu tây không rõ thân phận, còn có một Đường Hân Dê. Mà lúc này Triệu Thiên Thiến, Ôn Mộ Uyển, Tiểu Lục Tử và Tả Giả Lam đều vì quá mức mệt mỏi, trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Đại Nương, chúng ta ở Cô Liên Khư xảy ra rất nhiều chuyện. Long Kiều nói, chút nữa ta sẽ chậm rãi giải thích cho ngài. Tất cả mọi người tổn thương không nhẹ, vẫn mau dẫn bọn họ đi vào đi. Dẫn bọn họ đi vào. Đại Nương lựa chọn thỏa hiệp, nguyện ý để cho Tiểu Lục Tử và Tả Giả Lam tiến vào Tư Khổ Am. Lâm Huyền nhảy ra ngoài, nháy mắt ra hiệu với Đại Nương một hồi. Người nếu rảnh rỗi mà nói, để tới trợ giúp, hôm nay giống như người nguyện để người tiến một lần vào Tư Khổ Am. Đại Nương bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, Lâm Huyền cười xấu xa một tiếng, vội vào đi vác Diêm Vũ và Tả Giả Lam lên vai, nhanh chóng đi vào Tư Khổ Am. Những người khác cũng nhao nhao hỗ trợ. Long Kiều mang theo Tiểu Lục Tử tiến vào Tư Khổ Am. Bạch Tiểu Tây đang muốn đi theo vào, Đại Nương bỗng nhiên nói, người tên là gì? Bạch Tiểu Tây. Bạch Tiểu Tây rời khỏi Diêm Vũ có chút khẩn trương. Người không thuộc về thế giới này. Ta biết, nhưng ta không biết trở về như thế nào. Đại Nương gật đầu lại nói, người sẽ đối tốt với Diêm Vũ có đúng không? Hắn đối với ta cũng rất tốt. Hắn là người duy nhất ta tín nhiệm ở thế giới này. Nếu trí nhớ của người khôi phục, cũng sẽ hoàn toàn tín nhiệm hắn như trước đây sao? Bạch Tiểu Tây liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên. Đi vào đi. Đại nương đưa mắt nhìn Bạch Tiểu Tây đi vào Tư Khổ Am. Trên mặt Thượng Quan Lăng bỗng nhiên có nụ cười. Nàng dùng cùi trỏ chọc chọc đại nương, nhỏ giọng nói. Đại tỷ, cho đến nay Tiểu Vũ chỉ đem 6 nữ hài đến Tư Khổ Am chúng ta. Bạch Tiểu Tây này là người thứ 7. Bạch Tiểu Tây đích thực là thê tử thứ 7 của Tiểu Vũ, chỉ là ngay cả ta cũng không nghĩ tới. 7 thê tử của Tiểu Vũ, ảnh hưởng chung quanh lại có thể rộng như vậy. Đại nương có chút bất đắc dĩ. 7 thê tử của Diêm Vũ, có phàm nhân, có quỷ thần, có ma, có tiên. Giờ thì tốt rồi, trực tiếp mang về một người ngoài hành tinh. Đây không phải rất tốt sao? Hơn nữa, chỉ cần các nàng đối tốt với Tiểu Vũ, những người làm mẹ như chúng ta, có gì phải lo lắng? Đối với chuyện này, Thượng Quan Lăng bình tĩnh hơn tất cả mọi người. Chỉ là lần này, mẹ ruột của Tiểu Vũ cũng đi theo quay trở về. Đại nương nói ra câu nói này, sắc mặt Thượng Quan Lăng liền có chút mất tự nhiên. Mọi người vẫn đối đãi với Diêm Vũ như là con ruột, mà bây giờ Diêm Vũ mang mẹ ruột trở về. Trong lòng mọi người, tóm lại có chút cảm giác khó chịu. Đối với Tiểu Vũ mà nói, vị trí của chúng ta trong lòng nó là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Trần Nhã Chi mới vừa đưa Chữ Thiên Thiến vào viện tử. Thời điểm lúc trở về, liền nghe được lời của đại nương nói. Y Tiếng Nhiên theo sát đi ra, vừa cười vừa nói. Không sai, chúng ta mãi mãi cũng lại là mẹ của Tiểu Vũ. Chỉ tiếc nhị nương từ Bích Vân lúc này đang ở di chỉ tam tinh xong. Bốn vị nương nương nhìn nhau nở nụ cười, liền muốn đi vào Tư Khổ Am chăm sóc đám người Diêm Vũ. Mà đúng lúc này, ánh mắt đại nương trở nên có chút lạnh lẽo, nhịn không được nhìn về phía trước. Rừng sâu Tư Khổ Am, một vệt sáng thoáng qua, thân ảnh Lâm Huyền cũng xuất hiện ở bên người đại nương. Phát sinh chuyện gì vậy? Y Tiếu Nhiên phát giác có gì đó không đúng. Các người đều vào bên trong đi, mặc kệ nghe được âm thanh gì, đều đừng đi ra, đại nương thấp giọng nói. Lâm Huyền lại là lắc lắc cổ, trầm giọng nói ra đối với Thâm Sơn. Người còn có mặt mũi trở về. Nơi rừng sâu hoàn toàn yên tĩnh, tự hồ cũng không có ai ở nơi đó. Nhưng Lâm Huyền lại biết, Lôi Thường Vũ đã tới, hắn trốn ở trong rừng sâu. Đại nương lại giọng nói. Có chúng ta ở đây, người đừng có mơ tưởng đụng tới một sợi lông của Tiểu Vũ. Nếu như ngươi không tin, đại khái có thể thử một chút. Xem là ngươi đụng tới Tiểu Vũ trước, hay là ta vặn gãy cổ của ngươi trước. Đối với người muốn tổn thương Diêm Vũ, đại nương sẽ không bao giờ có chút nương tay. Lôi Thường Vũ nếu dám xuất thủ, hôm nay bên ngoài Tư Khổ Am sẽ máu nhuộm thanh thiên. Bên ngoài Tư Khổ Am, gió lạnh, điểu hiu, rừng trúc khe khẽ lay động theo gió. Lâm Huyền và đại nương canh giữ ở bên ngoài Tư Khổ Am, ánh mắt lạnh lùng, giống như nhìn chằm chằm về một phương hướng. Ba người Y Tiếng Nhiên cảm thấy không khí không thích hợp, liền chủ động thối lui vào bên trong Tư Khổ Am, đi trông coi đám người Diêm Vũ. Nghịch đồ, đừng có trốn trốn tránh tránh nữa, đi ra. Lâm Huyền quát lên, trong rừng trúc thân ảnh Lôi Thường Vũ chợt rãi xuất hiện. Sư phụ, trước kia ngài chỉ dạy ta, còn không có bộ dáng nghiêm khắc hiện tại. Lôi Thường Vũ khẽ cười nói. Lâm Huyền lạnh giọng nói. Ta nếu là biết ngươi bây giờ biến thành bộ dáng này, trước kia liền nên để cho ngươi chết đói ở đầu đường xá chợ. Là hắn một tay nuôi lớn Lôi Thương Vũ, là hắn dạy cho Lôi Thương Vũ rất nhiều bản lĩnh, nhưng hắn vẫn quên đi dạy dỗ Lôi Thương Vũ như thế nào để làm người. Lâm Huyền hối hận hết thảy, hối hận bây giờ Lôi Thương Vũ biến thành địch nhân của Diêm Vũ. Sư phụ, ta và Diêm Vũ đây là đồ đệ của ngài, ngài nói ta như vậy đệ tử sẽ rất thương tâm, Lôi Thương Vũ nói. Bây giờ lập tức rời khỏi Nga Mi Sơn, bằng không, đừng trách sư phụ không khách khí. Lâm Huyền lạnh giọng nói. Lôi Thương Vũ khinh thường nở nụ cười. Sư phụ, chỉ bằng ngài bây giờ thực sự giết được ta sao? Huống chi, ngài thực sự hạ thủ được sao? Đại Nương cười lạnh nói. Lâm Huyền không dám động thủ, ta cũng sẽ không có nửa điểm lưu tình. Đại Nương và Lôi Thương Vũ không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như Lôi Thương Vũ thực sự dám ra tay, nàng sẽ không chút do dự vận dụng toàn bộ sức mạnh tại chỗ đánh chết Lôi Thương Vũ. Chà chà, đối mặt với uy hiếp của Đại Nương, Lôi Thương Vũ lắc đầu nói, có hai vị tọa trấn, xem ra hôm nay ta không động được đến sư đệ rồi. Tính người còn có chút tự hiểu mình. Đại Nương nói, thôi được, hôm nay ta sẽ lui. Bất quá, Lôi Thương Vũ không có hảo ý nói tiếp. Ta mặc dù không phải đối thủ của hai vị, nhưng Quỷ Cốc giáo lại có thể san bằng Tư Khổ Am của các vị. Hôm nay theo dõi Diêm Vũ cũng không tính là công dã tràng. Ít nhất ta đã biết Tư Khổ Am tồn tại. Trước kia, lúc Lâm Huyền dạy bảo Lôi Thương Vũ, Đại Nương còn chưa đi tới Dương Gian, càng không có Tư Khổ Am như bây giờ. Lôi Thương Vũ lời nói xong, sắc mặt của Lâm Huyền và Đại Nương đều có chút âm trầm. Nói đi thế thôi, các ngươi vẫn là mau chóng thu dọn đồ đạc chạy trốn đi. Nếu như chờ đến lúc giáo chủ tự mình tới đây, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Âm thanh của Lôi Thương Vũ dần dần mờ mịt, thân ảnh vậy mà cũng rất nhanh, biến mất không thấy gì nữa. Dầm, Đại Nương huy vung tay, Phật Châu trong tay bay ra, quả thực là nổ chỗ Lôi Thương Vũ mới vừa đứng ra một cái hố sâu. Lâm Huyền bất đắc dĩ nói, vô dụng thôi, tiểu tử kia sử dụng thế thân thuật của Lưu Sơn Phái, sợ rằng hắn vẫn còn trốn ở bên ngoài mấy cây số. Lôi Thương Vũ quả nhiên là một thiên tài, chiêu số hắn biết được thậm chí đã vượt qua cả Lâm Huyền rồi. Thật đúng là đồ đệ tốt do người dạy dỗ, Đại Nương cười lạnh nói. Khụ khụ, là lỗi lầm của ta, ta cũng rất hối hận. Lâm Huyền ra mặt dày và lúc này cũng không có tác dụng. Đại Nương quay người nói, ta bất kể Lôi Thương Vũ là ai, nếu là hắn dám đụng đến nhi tử của ta, ta tất sẽ giết hắn. Nếu là ngươi dám ngăn cản, ngay cả ngươi, ta cũng giết. Lâm Huyền buồn bực nói, tạm thất, hai ta cũng đã nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ một điểm cảm tình cũng không có hay sao? Làm sao cứ nói giết liền giết chứ? Ta chỉ có một đứa con trai, nam nhân lại có thể có rất nhiều lựa chọn. Bên trong Tư Khổ Am, đám người Diêm Vũ vẫn đang còn hôn mê. Mấy vị nương nương ăn trí cho bọn họ trên giường sạch sẽ, còn đôi nước nóng giúp bọn họ lau đi vết bẩn trên mặt. Tất cả mọi người đều bị thương rất nặng. Long Kiều ngồi ở bên cạnh Tiểu Lục Tử lo lắng nói, ta đã gọi điện thoại cho Lục Tiên Môn, Lão Tào và Lưu Đại Phu chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Y Tiếu Nhiên nói, đợi không được lâu như vậy. Đại Nương và Lâm Huyền phong phong hỏa hỏa đi vào phòng, trầm giọng nói, tất cả mọi người đi dọn dẹp đồ đạc đi, 10 phút sau chúng ta rời khỏi Tư Khổ Am. Rời khỏi Tư Khổ Am? Trần Nhã Chi không dám tin tưởng nói, đại tỷ, xảy ra chuyện gì? Lâm Huyền nói, Quỷ Cốc giáo đã phát hiện vị trí Tư Khổ Am, không bao lâu nữa bọn họ sẽ tìm tới cửa. Vì sự an toàn của mọi người, chúng ta nhất thiết phải thay đổi vị trí. Nhưng đám tiểu vũ còn đang hôn mê, Thượng Quan Lăng vô cùng lo lắng. Để cho ta xem thử, Bạch Tiểu Tây bỗng nhiên nói. Thượng Quan Lăng nghi ngờ nói, cô nương, cô biết y thuật? Bạch Tiểu Tây lắc đầu, vậy sao cô? Để cho nàng thử xem, Đại Nương nói, những người khác cũng đừng nhàn rỗi, 10 phút sau chúng ta nhất định phải rời đi. Bà vị nương nương nghe vậy chỉ có thể tự mình đi thu thập, mà Bạch Tiểu Tây lại đi đến bên giường Diêm Vũ, giống như trước đây dùng ngón tay điểm nhẹ trán của Diêm Vũ, dòng nước ấm quen thuộc trải qua mi tâm Diêm Vũ chảy vào toàn thân của hắn. Tam muội chân hỏa mặc dù rèn luyện thể phách của Diêm Vũ nhưng tăng lên nhanh chóng như vậy, tất nhiên kèm theo một đoạn thời gian suy yếu. mà Diêm Vũ vì mọi người mà mang theo chạy trốn, lại thử nghiệm sử dụng thiên lôi biến. Vì lẽ đó lúc này thân thể của hắn là tàn phá không thôi. Sức mạnh của Bạch Tiểu Tây chính là chữa trị thương thế bên trong cơ thể Diêm Vũ. Thật đúng là được. Lâm Huyền có chút kinh ngạc đánh giá Bạch Tiểu Tây. Hắn cũng nhìn ra Bạch Tiểu Tây không giống bình thường, nhưng cũng không biết Bạch Tiểu Tây là lai lịch gì. Thậm chí sức mạnh trong cơ thể của nàng đều hết sức đặc thù. Sau 5 phút, lông mày Diêm Vũ nhíu nhíu, con mắt chậm rãi mở ra. Tiểu Vũ, Lâm Huyền hô lên một tiếng gọi Tiểu Vũ. Diêm Vũ ngồi dậy, phát giác chính mình đang ở bên trong Tư Khổ Am, mới thở phào nhẹ nhõm. Không đợi hắn nói chuyện, Bạch Tiểu Tây bỗng nhiên té ở bên cạnh Diêm Vũ. Tiểu Tây, ngươi sao vậy? Diêm Vũ biến sắc, rất nhanh liền biết thương thế của mình là do Bạch Tiểu Tây hỗ trợ khôi phục. Ta không có việc gì, chỉ là ngươi bị thương nặng hơn lúc trước, sức mạnh của ta có chút chi nhiều hơn thu. Sắc mặt Bạch Tiểu Tây tái nhợt suy yếu nói. Cô nghỉ ngơi cho tốt đi. Diêm Vũ thay Bạch Tiểu Tây đắp chăn. Lâm Huyền vốn còn hy vọng Bạch Tiểu Tây cũng thuận tiện giúp những người khác khôi phục một chút, nhưng xem tình huống bây giờ chỉ sợ là không có năng lực. Diêm Vũ kiểm tra thương thế của những người khác một chút, vội vàng từ bên trong không gian thôn nạp lấy ra quy nguyên đan cho mỗi một người ăn vào, gia tốc khôi phục thương thế của bọn họ. Xử lý xong, Diêm Vũ mới xoay người thấp giọng nói, đại nương, sư phụ còn nhất định đã trải qua rất nhiều, nhưng những chuyện này chúng ta trên đường từ từ nói. Đại nương ngắt lời nói, Lôi Thường Vũ đã phát hiện vị trí Tư Khổ Am, đám người Quỷ Cốc giáo chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa, cho nên bây giờ chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi đây, còn có biết chỗ nào tốt hay không? Diệp Vũ nhíu mày, chỗ ngược lại là nhiều, nhưng dạng gì mới thích hợp mọi người chữa thương nhất mà không bị Quỷ Cốc giáo truy sát chứ? Bỗng nhiên hắn đã nghĩ tới một chỗ, đi Yên Kinh. Yên Kinh, khu Triều Dương, bên trong miếu Thành Hoàng, Thành Hoàng gia Tư Mã Lăng đang xem ảnh chụp Tiểu Tỷ Tỷ. Nét mặt của hắn hèn mọn đến cực điểm, còn thiếu nước chảy nước miếng. Dĩ nhiên Thành Hoàng khu Thông Châu cũng chính là Tỷ Tỷ Tư Mã Lăng từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy bộ dáng này của Tư Mã Lăng là nhịn không được đá hắn một cước. Nhàn rỗi lắm à, nhìn bộ dáng của ngươi đi. Khụ khụ, tỷ như thế nào rồi? Từ Mã Lăng ngượng ngùng cướp điện thoại di động. Không có việc gì, tên liền không thể đến đây à? Diệp Nghiên trừng mắt Từ Mã Lăng một cái. Từ Mã Lăng gượng cười hai tiếng. Bây giờ tính khí tỷ tỷ hắn là càng ngày càng kém, giống như tựa như là sau đại hội giao lưu âm dương giới đó, tính cách của nàng liền đại biến, sợ rằng tỷ tỷ lại nhớ nhung nam nhân kia. Từ Mã Lăng cũng nhớ Tào đại sư, cùng chung chí hướng, cùng là kẻ yêu thích hội sở như hắn. Tỷ, nghe nói tên kia bây giờ là thành chủ Giã Quan Thành, đã là âm xuất cao quý, danh xưng là Hoàng Tuyền chi chủ, còn giết 3 tên ma vương. Ta có nhắc tới hắn hả? Diệp Nghiên lại đá Từ Mã Lăng một cước. Từ Mã Lăng vô tội nói, tỷ, ta chỉ là muốn nhắc nhở tỷ một chút, thân phận hai người các ngươi đã là khác nhau một trời một vực, đời này sợ rằng cũng khó có thể gặp nhau. Không nói những cái khác, chúng ta chính là một thành hoàng nho nhỏ, muốn gặp âm tướng đều tốn sức, huống chi là âm xuất. Ta cần ngươi phải nhắc hay sao? Từ Mã Lăng không còn gì để nói. Quả nhiên, nữ nhân đều là sinh vật không nghe đạo lý. Trong lúc hắn chuẩn bị buông tha, quỷ môn quan bên trong miếu Thành Hoàng lại đột nhiên mở ra, một cỗ khí tức cường đại từ trong quỷ môn quan chuyển tới, khiến hai người biến sắc, nhịn không được quỳ trên mặt đất. Thành Hoàng khu Triều Dương Tư Mã Lăng, Thành Hoàng khu Thông Châu Diệp Nghiên bái kiến phụ quân đại nhân. Từ trong quỷ môn quan đi ra chính là một đoàn người Diêm Vũ, mà chỗ khí thế phủ quân hai người Diệp Nghiên cắm được trên thực tế là từ trên thân đại nương tản mát. Diệp Vũ lựa chọn tới Yên Kinh tị nạn, trên thực tế là hướng về phía Âm Cấm Thành mà đến. Lục Tiên Môn mặc dù có thập nhị phẩm liên hoạt đại trận bảo hộ, nhưng nếu như Diêm Vũ trốn về Lục Tiên Môn, rất có thể trực tiếp đem lửa giận Quỷ Cốc Giáo dẫn hướng Lục Tiên Môn, để rất nhiều đệ tử chưa thành thục bên trong Lục Tiên Môn chịu tai bay vạ gió. Những nơi khác thì càng đừng nói tới, còn không an toàn bằng Lục Tiên Môn. Nhưng Âm Cấm Thành lại khác, có Lý Tiểu Quy trông coi Âm Cấm Thành, chỉ có một cửa ra vào. Ngoại trừ Ân Bắc Châu, Cát Lão và Diêm Vũ, không còn người thứ tư biết sự hiện hữu của nó. Đám người Triệu Thiên Thiến bị thương, cân nhắc đến vấn đề an toàn của các nàng, Âm Cấm Thành chính là lựa chọn tốt nhất. Diệp Thành Hoàng. Diệp Vũ đi ra khỏi Quỷ Môn Quan, tiện ý mà nhìn thấy được Diệp Nghiên. Nghe được âm thanh của Diêm Vũ, toàn thân Diệp Nghiên rung lên. Từ Mã Lăng ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt buồn bực. Đúng là nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Hy vọng Diêm Âm Xuất không có nghe được lời hắn vừa nói. Diệp Vũ nói, các người mau dậy đi. Diệp Nghiên cùng Tư Mã Lăng đứng dậy, cũng chú ý tới trong ngực của mọi người ôm Triệu Thiên Thiến. Tư Mã Lăng biết cảm xúc tỉ tỉ không đúng, vội vàng đánh vỡ lúng túng hỏi. Diêm Âm Xuất đã lâu không gặp, mọi người tại sao đột nhiên lại đến Yên Kinh? Nói ra rất dài dòng. Diệp Vũ không muốn giữ lại thêm, mang theo xin lỗi nói, hai vị, ta bây giờ không có thời gian giải thích quá nhiều, nhất định phải nhanh chóng lên đường, ngày khác có cơ hội lại cùng các ngươi trò chuyện. Nói xong, Diêm Vũ dẫn một đoàn người nhanh chóng bay khỏi Miếu Thành Hoàng. Diệp Nghiên nhìn bóng lưng Diêm Vũ, hối hận chính mình thậm chí không có thể cùng hắn nói một câu. Tỷ thấy chưa? Thực sự là nên chết tâm đi. Tư Mã Lăng nói tiếp, tỷ xem Diêm Âm Xuất, tuổi trẻ tài cao, lão bà lại nhiều. Người không nói lời nào, liền còn là đệ đệ của ta. Từ Nga Mi Sơn đến Yên Kinh, đã thông qua cầu hình thi, vì lẽ đó cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Lúc đến cái hẻm nhỏ bên ngoài Âm Cấm Thành, trời đã mở sáng, mặt trời còn chưa có hoàn toàn nổi lên. Khí tức nơi này, đích xác có chút khác biệt. Lâm Huyền quan sát cái hẻm nhỏ phía dưới, tự nhủ, đám người hạ xuống. Một cái, liền thấy được Lý Tiểu Quy cầm trong tay kiếm gỗ đào, canh giữ ở cửa nhà cầu. Tiểu Quy, Diệp Vũ hô, Tiểu Quy sững sờ, sau đó bên trong con mắt đục ngầu, xuất hiện một tia ánh sáng, lúc này quỳ xuống với Diệp Vũ. Bái kiến thiếu chủ, mong dẫn chúng ta vào thành. Vâng. Lý Tiểu Quy chưa hề nói bất luận lời nói nhảm nào, vội vàng đứng tại cửa nhà cậu nữ, khoa tay ra dấu, xin mời đám người. Lâm Huyền mí mắt uổng loạn. Tiểu Vũ, đây là ý gì? Mời ta vào nhà vệ sinh nữa ư? Kích thích như vậy sao? Đại nương trợn mắt với Lâm Huyền. Vớt cô nói nhảm, mau chóng đi vào. Yes sir. Lâm Huyền xung phong, cao hứng bừng bừng mà chui vào nhà vệ sinh nữ. Đám người cũng theo thứ tự đi vào. Đợi tất cả mọi người đi vào nhà vệ sinh, ánh mắt trong mắt của Lý Tiểu Quy đột nhiên biến mất, lại lần nữa vẩn đục. Hắn ngồi ở cửa nhà cầu, hát điên cuồng điệu hát dân gian. Trong mắt người qua đường, hắn vẫn là thằng ngốc kia. Mà khi Diêm Vũ bọn họ mới vừa đi vào Âm Cấm Thành, còn chưa kịp cảm khái Âm Cấm Thành kỳ diệu, Đường Hân Di được Diêm Vũ tự mình cõng, bỗng nhiên phun ra một ngụm trọng huyết. Mẹ sao vậy? Diệp Vũ biến sắc, liền vội vàng đặt Đường Hân Di nằm dưới đất, nhưng nàng vẫn không ngừng ho khan, khóe miệng càng không ngừng tràn ra tiên huyết. Đường Hân Di chỉ là một người bình thường, thân là thụ một trưởng của Đại La Kim Tiên. Mặc dù một trưởng kia Tề Vương Mẫu đã nương tay, nhưng vẫn như cũ không phải một người bình thường như nàng có thể chống đỡ được. Lâm Nguyễn bắt mạch cho Đường Hân Di không khỏi biến sắc. Tiểu Vũ, y thuật vi sư không được tốt, nhưng cũng đoán ra tình huống mẫu thân của ngươi không ổn. Bên trong Âm Cấm Thành này có bác sĩ không? Có. Diệp Vũ lập tức hô to về phía Âm Cấm Thành. Chu thần y, thiến tử y, ta là Diệp Vũ, các ngươi mau ra đây. Ẩm Cấm Thành ít có động tĩnh như vậy. Sau khi Diêm Vũ hô xong, không đến 3 giây, Ẩm Cấm Thành yên tĩnh, liền trở nên náo nhiệt. Dân chúng Ẩm Cấm Thành nhao nhao đổi tới cửa thành. Chủ thần y và trợ thủ của hắn, Thiến Tử Y, cũng rất nhanh xuất hiện. Đây là tình huống gì? Chủ thần y tỉnh táo hỏi. Mẹ ta bị thương, bây giờ hôn mê bất tỉnh. Diêm Vũ nói. Mẫu thân Diêm Vũ, há chẳng phải chính là thê tử Ân Bắc Châu sao? Dần chúng Âm Cấm Thành chưa bao giờ thấy Đường Hân Di, nhưng nàng là thê tử Ân Bắc Châu, liền đầy đủ để bọn họ tôn kính cùng coi trọng. Chủ thần y nói. Mau đưa phu nhân đến Trung Hỏa Điện. Tử Y, người đi thông báo Cát lão. Được. Thiến Tử Y lúc này hóa thành một con chim gõ kiến, bay về Ân phủ. Thiếu chủ, chủ thần y kéo lấy Diêm Vũ nghiêm túc nói. Ta nhất thiết phải nói trước một chút, tình huống phu nhân rất tồi tệ, lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán, cho dù dùng y thuật của ta cũng chưa chắc. Bất luận như thế nào, ngày chính là thông báo Ân thành chủ tới một chuyến đi. Như thế nào lại nghiêm trọng như vậy? Sắc mặt Diêm Vũ đại biến. Trước đó lúc đưa Đường Hân Di đến Tư Khổ Am, đại nương thì giúp một tay thăm hỏi. Lúc đó Đường Hân Di mặc dù cũng hôn mê bất tỉnh, nhưng hô hấp đều đặn, chỉ là thụ chút nội thương mà thôi. Nhưng bây giờ Chu Bỉ Mạnh lại nói nghiêm trọng như vậy. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không hoài nghi y thuật của Chu Bỉ Mạnh. Hắn khẩn trương hỏi. Vậy ta đến tụt cùng là như thế nào? Khó mà nói. Tình huống cụ thể còn phải xem kỹ mới có thể nói. Chu Bỉ Mạnh nói tiếp. Mọi người cùng theo ta tới Trung Hỏa Điện đi. Một đoàn người đi tới Trung Hỏa Điện. Trên đường có bách tính Âm Cấm Thành đi theo. Cũng có người đưa tới cám cứu thương, hỗ trợ vận chuyển đám người Ôn Mộ Uyển thụ thương. Mới vừa đến Trung Hỏa Điện, Diêm Vũ liền nhìn thấy Cát lão và Vô Danh tiên sinh đứng ở cửa đại điện. Sự cường đại của Vô Danh tiên sinh, trước đó Diêm Vũ đã kiến thức được. Lúc đó ở Quan Linh Đài, nếu không phải Vô Danh tiên sinh hỗ trợ, sợ rằng Phục Lam Hồ Sơn thảm hại hơn rất nhiều. Dùng Diêm Vũ phỏng đoán, liền ít ra cũng là cấp bậc thượng tiên. Vì lẽ đó, Vô Danh tiên sinh này